Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, người muốn sống đi xuống. Vẫn là đi tìm chết. 6. 114 tâm tình thực phức tạp. Ký chủ đại đại nói Quý Bạch Mặc tàn nhẫn. Nói chuyện những lời này thời điểm chính mình lương tâm thật sự sẽ không đau sao? Không đúng. Nó ra tiểu thiên sứ ký chủ là không có lương tâm. Thứ này còn so bất quá một hộp quả xoài ngàn tầng tới hấp dẫn nàng, làm gì? Ha ha, đại thúc trong tay dẫn theo kia căn từ góc nhặt được côn sát. Kéo túm đi hướng hai người. Hai người trên mặt nhiều là kinh hoàng thất thố. Không ngừng tránh thoát, kỳ vọng tránh thoát dây thừng. Chỉ là cái này dây thừng thắt phương pháp cực kỳ cao minh. Trừ phi người khác cho bọn hắn cởi bỏ. Nếu không vô giải, ta sai rồi. Đại thúc, chúng ta thật sự sai rồi. Ngươi ngàn vạn không cần làm việc ngốc. Ngươi ngẫm lại xem, nhà ngươi còn có tuổi già ba mẹ. Ngươi nếu là thương tổn chúng ta nói. Chúng ta ba mẹ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Đông mở miệng, giờ phút này đã bất chấp chính mình lỗ tai còn ở đổ máu. Tâm co chặt lên, có phi thường dự cảm bất hảo. Hắn cũng phi thường thông minh hướng đại thúc người nhà trên người nói. Như vậy có lẽ hắn liền có điều cố kỵ, chúng ta chỉ là niên thiếu không hiểu chuyện. Chúng ta mới 14 tuổi a, biết cái gì đâu. Đại thúc, ngươi là người tốt, như thế nào có thể làm loại chuyện này đâu. Ngươi buông tha chúng ta nhất định hối cải để làm người mới. Không bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình. Lý Nam cũng luống cuống. Đối với đại thúc giảng chính mình đại triệt hiểu ra linh tinh nói. Hiện tại bọn họ bị buộc chặt ở cây cột phía trên. Tay trói gà không chặt. Căn bản làm không được cái gì. Tương đương nói chính là một khối triển bàn thượng thịt cá. Từ người đi sâu xé, ha ha. Người tốt, đại thúc nghe thấy cái này từ ngữ càng cảm thấy châm chọc. Hiện tại hắn không bao giờ muốn làm cái kia lạm người tốt. Chỉ nghĩ cấp thê nữ báo thù. Trong đầu thê nữ trên mặt đất tử vong thảm giống rõ ràng trước mắt. Còn có vừa mới Lý Đông cùng Lý Nam đối thoại. Mang theo ác liệt cùng táng tận thiên lương. Bất quá lại nói tiếp các nàng tư vị thật đúng là hăng hái a. Nữ nhân kia chết thời điểm còn cầu chúng ta buông tha nàng nữ nhi nắm chặt trong tay côn sát. Đại thúc hung hăng phun hai khẩu đàm ở hai người trên người. Theo sau thanh âm khàn khàn mở miệng, các ngươi không phải thích mất hồn tư vị sao? Lão tử hôm nay cho các ngươi nếm thử, dứt lời lúc sau. Hắn trực tiếp đem hai người quần cấp kéo xuống tới. Trơn bóng lộ ra hạ thân, Lý Đông cùng Lý Nam lại như thế nào xuẩn cũng minh bạch kế tiếp muốn phát. Sinh cái gì? Bọn họ nguyện cho rằng đại thúc là muốn tới giết bọn họ. Chính là, trên thực tế... Kế tiếp sự tình là so chết còn muốn thống khổ. Bọn họ cưỡng gian người khác. Lúc này đây liền phải thể nghiệm. Bị người khác cường tư vị. Đối với nam nhân mà nói. Tuyệt đối là so chết còn muốn làm người hoảng sợ sự tình. Không cần. Ngươi không cần lại đây. Ngươi điên rồi. Lão gia hỏa. Hai người cùng kêu lên kêu to. Nhiễm nhiên giống đối đãi một cái kẻ điên. Điên rồi. Ở thê tử cùng nữ nhi chết kia một khắc. Viên mãn tam khẩu nhà liền rách nát. Hắn cũng điên rồi. Nếu không phải còn có một đôi lão cha mẹ, hắn đã sớm cùng này đó xúc sinh đồng quy vu tận. Các ngươi bắt đầu không phải nói tư vị hăng hái sao? Cái này tư vị hăng hái sao? A, mất hồn sao? Tiểu xúc sinh, nói chuyện a, bắt đầu không phải thảo luận thực vui vẻ sao? Đừng nhìn, bẩn đôi mắt của ngươi. Nhan bạch còn không có tới kịp xem. Liền có một cái phiếm lạnh lẽo đại trưởng bao trùm ở nàng hai tròng mắt phía trên. Che đậy tầm mắt. Hết chương.